Sau khi thi nhân vì Song Văn xuất thân hàn môn mà vứt bỏ nàng, có 8-9 năm không nhìn hoa, mộng du xuân thất thập vận. Lại có người nói thi nhân là vì thương tiếc vong thê Vi Tùng mà sáng tác. Vi Tùng xuất thân quyền quý, mỹ lệ hiền tuệ, sớm qua đời khi mới 27 tuổi. Thi nhân từng thề sẽ không kết hôn lần nữa, khiển bi hoài. Hai câu thơ trên đã dùng điển cố. Câu trước lấy từ Tẩn Tâm Thượng của Mạnh Tử, Quan Vu Hải Giả Nang Vi Thủy. Câu sau lấy từ Cao Đường Phú Tự của Tống Ngọc, Khương Tại Vu Sơn Chi Dương, Cao Khâu Chi Trở, Đáng Vi Triêu Vân, Mộ Vi Hành Vũ. Hậu nhân trích dẫn hai câu thơ này đa số nói về sự trung thành với ái tình, nói rõ ngoài người đó ra sẽ không yêu người khác. Hai câu thơ này được còn rút gọn làm thành ngữ Tằng Kinh Thương Hải, còn có nghĩa, đã từng trải qua tràn diện lớn, tầm mắt mở mang, kiến thức sâu rộng, đối với những chuyện bình thường không để vào mắt. Y tuy là nói đến ẩm thực, nhưng thật ra lời này lại mang hai ý nghĩa. Hai câu này nếu như là thiếu niên 15-20 tuổi nói ra, quả thật có một loại tư vị xúc động, nhưng đối với một người đã hơn 50 tuổi, ít nhiều lại có chút buồn nôn. Vậy mà hai câu không đứng đắn này lại có thể đã động Bạch Phu Nhân. Lão gia tử, cái miệng của ông. Bà ta nở nụ cười. Cái gì Vu Sơn, cũng không biết xấu hổ. Xấu hổ. Triệu Cửu Tôn nhìn thấy Bạch Phu Nhân nở nụ cười, càng thêm đắc ý, một tay kéo tấm vải đen che mặt xuống. Phu Nhân. Nàng nhìn một cái, xem thử khuôn mặt của Phu có đúng là đỏ đến mang tai hay không. Quả thật là đỏ, nhưng là đỏ da thấm thịt. Một khuôn mặt vuông vuông, chính giữa có một cái mũi to, lông mày rậm như chổi, quả nhiên có vài phần uy nghi. Ôi chao! Lão gia tử! Bạch Phu Nhân cười khúc khích. Quả thật không phải là xấu hổ, mà là Xuân Phong đắc ý, một kẻ là cao thủ tán tỉnh, lời nói như ông, một người là mỹ nhân thành thục, kinh qua trăng gió, ngôn từ như mật. Sao lại không phải? Triệu Cửu Tôn. Mau mang rượu đến đi. Rượu có thể trợ hứng, cũng có thể trợ tình. Y đang nóng lòng muốn cùng Bạch Phu Nhân đối ẩm, hóa giải tình thế gượng gạo vừa rồi. Rượu thì có, chỉ là không có đồ nhắm ngon. Bạch Phu Nhân nói. Chỉ có chút món kho trong nhà, cùng với một chút gà hung tôm hấp, còn có một sọt cua vừa mới từ Hồ Dương Trừng chuyển tới. Cua của Hồ Dương Trừng. Hai mắt Triệu Cửu Tôn sáng lên. Phu Nhân chẳng lẽ lại đề cao khẩu vị của lão Phu như vậy? Thế nào? Thiên hạ mỹ vị như vậy, còn nói không có đồ nhắm ngon. Ông thích là tốt rồi. Bạch Phu Nhân nói. Những thứ này đều có sẵn, để tôi đi phân phó Mật Nhi.